đồng thời với đó là nỗi khổ sở bỗng chốc trào lên trong tim tôi. Christine không biết khuôn mặt thật của chàng, là bởi chàng quan tâm đến cô ấy. Chàng sợ cô ấy sẽ trốn chạy vì diện mạo xấu xí của chàng đây. Còn bây giờ, chàng dễ dàng cho tôi nhìn thấy khuôn mặt chàng là vì muốn tôi tháo chạy xa khỏi chàng. Thấy tôi sững người hồi lâu, khóe miệng chàng nhếch lên một vòng cung lạnh tanh. Chàng đưa tay đeo lại chiếc mặt nạ rồi quay người toan bước. Nghiêm túc mà nói, sẽ rất tuyệt nếu chàng không cưới. Nếu chàng không cưới, tôi sẽ chẳng làm một chuyện bốc đồng như vậy. Tôi kéo cổ tay chàng lùi về sau, đoạn đè hai tay lên bả vai chàng rồi đẩy chàng vào vách tường nhà hát. Sau rốt bưng lấy gò má chàng và hôn nhẹ lên nó. P.S. Nụ hôn này chính là nút thắt của tất cả. Cách chương.